Ngụy La khiến Ngô Chu bị sửng sốt, không kịp tránh né, hắn ta chỉ cảm thấy trên mặt đau nhức, la lên một tiếng liền ôm mặt lui về phía sau, hai tay vừa giơ ra, liền thấy trong tay đều là máu. A La lấy cây châm cài của Kim Lũ đâm nát mặt hắn, vết thương chạy dài từ khóe mắt tới khóe miệng, vừa sâu vừa dài, máu chảy ồ ạt, đau đến mức nửa ngày vẫn chưa lấy lại sức. Đỗ Thị cũng ngây ngốc, bà ta không nghĩ tới một tiểu nha đầu lại có thể làm ra việc ác độc như vậy, muốn tạo ra vết thương như thế phải dùng sức lớn thế nào chứ. Bà ta há mồm muốn nói, lại thấy Ngụy La cầm cây châm còn vương máu hướng về phía bà ta, cây châm cài thiếu chút nữa đâm vào mặt bà ta. Đỗ Thị kích động lui về phía sau, ngã lên người Ngưng Tuyết, rồi không nhịn được hút ngụm khí lạnh. Ngụy La làm người khác bị thương, nhưng lại không hề bối rối chút nào, ngữ điệu lạnh lùng nhưng cũng vô tội, phu nhân biết ông ta sao? A La không thích người khác chạm vào mình, người nói với hắn ta, đừng để hắn ta chạm vào con có được không, cái này không phải lời một đứa trẻ 6 tuổi nên nói, đây đúng là người điên mà. Con người Đỗ Thị co rụt liên tục, hiển nhiên không thể thừa nhận chấn động lớn này. Bà ta vẫn luôn cho rằng Ngụy La chỉ là một tiểu nha đầu không dành thế sự, lại không biết nàng còn có một mặt độc ác như vậy. Trong nháy mắt đó, Đỗ Thị gần như muốn gật đầu nói, được, chuyện đã nháo đến mức này, hôm nay sợ là không thể không làm tới bước cuối. Ngô Chu bị thương lăn lộn trên mặt đất, mấy nha hoàn ma ma khác khi thấy máu thì đều bị dọa sợ, hơn nữa Ngụy La lại cầm cây châm đầy máu trên tay, mấy nha hoàn cũng sợ nếu lại gần sẽ bị nàng hủy dung, trong nhất thời, không ai dám tùy tiện tiến lên. Diệp Thị và Kim Lũ cũng bị dọa sợ, nhưng họ lại nghĩ Ngụy La là bị bức tới đường cùng, bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, lại càng thêm đau lòng vì nàng. Lá cây lay động, ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo nên những vòng sáng loang lổ trên mặt đất. Người ngồi trên cây nãy giờ cảm thấy xem đủ rồi, liền đứng dậy vỗ vỗ xiêm y, vừa tung người nhảy vào giữa đám người. Người đó mặc bố sam màu xanh, dáng người mạnh mẽ, chính là thị vệ của Triệu Giới. Hắn ta hướng Ngụy La nhe răng cười, tiểu nha đầu, coi như tìm được ngươi rồi. Người này nhảy từ trên cao xuống, mà không hề hấn gì khiến mấy người xung quanh có chút ngây ra. Diệp Thị thấy hắn rõ ràng đến đây vì Ngụy La, theo bản năng ôm Ngụy La càng chặt hơn. Ngươi là ai? Chuyện Ngụy La xuống xe ngựa mua mặt nạ, nàng chưa nói với Diệp Thị, mà bản thân Diệp Thị cũng không biết có khúc nhạc đệm như vậy, càng không biết Ngụy La cắn tay Triệu Giới. Nhưng Chu Cảnh biết, hắn một đường đi theo xe ngựa của Phủ Anh Quốc Công tới Hộ Quốc Tự, vốn dĩ là muốn tìm cơ hội giáo huấn tiểu nha đầu này một chút, nói hắn ỷ lớn hiếp bé, bụng dạ hẹp hòi cũng được, dù sao hắn cũng không thể để mặc đứa nhỏ hung dữ này, huống gì thân thể ngàn vàng của vương gia nhà hắn sao có thể dễ dàng bị khi dễ như vậy. Chỉ là Chu Cảnh không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một màn ngoài ý liệu như vậy. Chu Cảnh ở sau căn nhà gỗ nghe thấy đoạn đối thoại của Đỗ Thị và phu thế Ngô Chu, hóa ra tiểu nha đầu này không có quý giá như bề ngoài, nàng có một kế mẫu lòng dạ độc ác, trăm phương ngàn kế muốn bán nàng cho người khác, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Câu này thật sự một chút cũng không sai. Hắn mặc dù cảm thấy tiểu nha đầu này thật đáng thương, nhưng cũng không tính rút đao tương trợ, vốn dĩ chỉ muốn thờ ơ lạnh nhạt ngồi xem. Chẳng qua nữ hài này thật sự khiến người ta bất ngờ, châm cài sắc bén như vậy đâm xuống, vậy mà nàng ta ngay cả chớp mắt một cái cũng không có. Chu Cảnh cảm thấy hứng thú, ngồi xổm trên cây xem xét một hồi, rốt cuộc cũng không nhịn được mà nhảy xuống. Diệp Thị cho rằng người này cùng phe với Đỗ Thị, bà cảnh giác lui về sau hai bước. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ta còn sống, các ngươi đừng hòng đụng tới một cọng tóc của tiểu thư. Ngụy La bị lời này cảm động, cái đầu nhỏ chôn ở cổ Diệp Thị yếu đuối kêu một tiếng, phó mẫu. Ngụy La coi như không nhìn thấy Chu Cảnh, cũng không thèm để ý hắn ta, giống như căn bản không biết người đó là ai. Lúc đầu nàng quả thật cố ý trêu chọc Triệu Giới, mục đích là vì muốn lừa bọn họ tới đây, thời khắc mấu chốt còn có chỗ dùng tới, có điều bây giờ thì không cần nữa, cho dù Chu Cảnh không xuất hiện, nàng cũng có thể tự mình đối phó với Đỗ Thị. Vô duyên vô cớ xuất hiện một người, hơn nữa có vẻ có võ công cao cường. Đỗ Thị lại thấy hắn ta và Ngụy La có vẻ biết nhau, còn tưởng rằng đó là thị vệ do Ngụy Côn phái tới. Phủ Anh Quốc Công có thị vệ của mình, hơn nữa mỗi phòng đều sẽ có vài người bảo hộ. Đỗ Thị nghĩ như vậy cũng không có gì kỳ quái. Bà ta nghiêm mặt, nghiêm giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Chu Cảnh là người thô tục, không thích những lễ phi phiền phức kia. Hắn nghe Đỗ Thị hỏi cũng chỉ nhếch miệng cười một tiếng, không là ai hết, chỉ là muốn mượn tiểu thư của mấy người đi một chuyến. Đỗ Thị cảnh giác, đi đâu? Bà ta không thể không nghi ngờ, bởi vì nếu người này thật sự do Ngụy Côn phái tới, hắn đưa Ngụy La bình an về Phủ Anh Quốc Công, Ngụy La chắc chắn sẽ ở trước mặt Ngụy Côn tố cáo bà ta nếu bị đoạt mất tiên cơ thì cái gì cũng không thể nói rõ. Không được, không thể để hắn mang Ngụy La đi. Nhớ tới cái này, ánh mặt Đỗ Thị lạnh xuống. A La là ta mang ra ngoài, tất nhiên sẽ tự mình đưa nàng về. Ngươi là ai chứ? Nói xong, Đỗ Thị quay đầu lại nhìn A La, trong nháy mắt trở nên thân thiết. A La, lúc nãy có phải làm con sợ rồi không? Con đừng hiểu lầm, phu nhân này không phải muốn tổn thương con, chỉ là thấy con xinh đẹp nên mới muốn ôm một cái thôi. Chỉ cần lưu lại Ngụy La, Đỗ Thị không tin bà ta không tìm được cơ hội trừ bỏ nàng. Thê tử của Ngô Chu Vương Thị nghe vậy cũng phụ họa theo, đúng vậy, chỉ là hiểu lầm thôi. Phu thê chúng tôi vốn dĩ săn bắn ở trên núi, ngẫu nhiên được phu nhân của quý phủ cứu về một mạng, nay muốn báo ân, không ngờ lại thấy vị tiểu thư này thật khả ái, nhịn không được mới muốn ôm một cái. Không ngờ tiểu thư lại đem mặt phu quân tôi làm thành như vậy, vết thương sâu như vậy, về sao chúng tôi biết phải làm sao đây? Vương Thị nói xong liền nằm sấp trên người Ngô Chu khóc giống lên. Lời nói này trăm ngàn chỗ hở, chỉ cần là người có đầu óc, vừa nghe liền thấy sơ hở. Đỗ Thị vốn là phu nhân nhà quyền thế, căn bản không thể qua lại với thợ săn, người này tự bịa ra thân phận như vậy thật đáng khinh. Lại nhìn thân thể gầy yếu của Ngô Chu, chỗ nào thì giống thợ săn chứ, chỉ sợ chưa bắt được con mồi cả mạng cũng đi tong rồi. Kim Lũ nghe vậy vô cùng tức giận, là chính nàng ấy nghe được Đỗ Thị và mấy tên buôn người này nói chuyện. Bây giờ bọn họ lại thông đồng, lật mặt liền không nhận, đúng là không biết xấu hổ. Nàng nói, lúc nãy phu nhân không có nói như vậy, ngài rõ ràng nói muốn bán tiểu thư cho hai người này, còn muốn dùng mê dược làm bọn nô tỳ ngất xỉu ngài làm việc như vậy, không sợ lão gia biết sao? Đỗ Thị âm thầm siết chặt tay, móng tay nhuộm hoa bóng nước hai khảm sâu vào trong da thịt. Trong lòng bà ta hận Kim Lũ vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ phẫn nộ, nói hưu nói vượn. Ba, ta nói những lời vô liêm sỉ đó khi nào? Kim Lũ đứng lên, hai mắt đỏ bừng, rõ ràng nô tỳ nghe thấy, hai người tranh chấp căng thẳng, ai cũng không chịu nhường. Ai? Chu Cảnh thầm nghĩ vị phu nhân này cũng thật biết mở mắt mà nói dối, không chỉ nha hoàn nghe thấy, hắn cũng nghe thấy như vậy, mà hộp mê dược kia, phỏng chừng vẫn ở trên người Ngô Chu hoặc Vương Thị. Đáng tiếc, Chu Cảnh hắn đối với việc nữ nhân cãi nhau không thấy hứng thú, mục đích của hắn là cướp đi Ngụy La. Thừa dịp Đỗ Thị không để ý, Chu Cảnh nghiêng người, phi nhanh tới trước mặt bà. Một tay cướp đi vị tiểu thư trong lòng Diệp Thị, rồi tung người nhảy lên cành cây. Cao, nhảy nhảy mấy cái liền biến mất không thấy đâu. Diệp Thị hốt hoảng la to tiểu thư. Chu Cảnh ôm Ngụy La chạy tới chân núi mới dừng lại. Hắn đem Ngụy La thả xuống đất, ôm cổ thở dài. Nha đầu này xuống tay cũng thật ác. Trên cổ hắn xuất hiện vết thương mới. Lúc nãy hắn ôm Ngụy La đi, tiểu nha đầu này dãy giụa không thoát liền giơ châm lên đâm vào cổ hắn. May mà hắn ngăn lại được. Cây châm chỉ xẹt qua da, nếu bị đâm trúng ngay cổ họng, chỉ sợ cái mạng này của hắn đã phải bỏ lại ở nơi này. Thật không biết tiểu cô nương này đã xảy ra chuyện gì. Đứa nhỏ 6 tuổi bình thường đều vùi vào trong lòng mẫu thân mà làm nũng, nha đầu này thì ngược lại, chính là một tiểu sói hoang, hết làm người này bị thương đến người kia bị thương. Nếu không phải Chu Cảnh muốn đem nàng về cho Triệu Giới xử phạt, hắn sẽ ném nàng ở trong này, không thèm bận tâm. Ngụy La nắm chặt cây châm, ngẩng đầu nhìn Chu Cảnh, phó mẫu và nha hoàn của ta còn ở đó, ngươi muốn mang ta đi đâu? Tuấn mã đỏ thẫm được buộc bên cái cây ở bìa rừng. Chu Cảnh không trả lời câu hỏi của nàng, cởi dây buộc, nhấc nàng lên yên ngựa. Đi đâu? Đương nhiên là gặp ra chúng ta rồi. Ngươi vừa rồi dùng răng nào cắn ra, lát nữa ra liền nhổ đi cái răng đấy. Hắn hù dọa Ngụy La một chút, nhưng mà có khi cũng thành thật cũng nên, chỉ có điều phải nhìn xem vương gia có gật đầu hay không. Ngụy La nghe vậy lập tức che miệng, nhút nhát sợ hãi nhìn Chu Cảnh. Chu Cảnh nhếch miệng cười nhạo, lúc này mới biết sợ sao, vừa rồi còn làm gì chứ, cắn ác như vậy, cũng không nghĩ xem vương gia bọn họ đau đến thế nào. Chu Cảnh cố ý dọa nàng, cũng không an ủi lời nào, nắm chặt dây cương kêu giá, một tiếng, ngựa phi nhanh về phía trước. Hộ Quốc Tự cách Thịnh Kinh không xa, cưỡi ngựa khoảng một khắc là tới. Chu Cảnh tính trực tiếp mang nàng về Tĩnh Vương phủ, để vương gia dạy dỗ nàng một phen, để coi sau này còn dám tùy tiện cắn người không. Càng đi Chu Cảnh càng cảm thấy không thích hợp, người đi đường đều nhìn hắn, chỉ trỏ, lại lắc đầu. Hắn thật buồn bực, đi một đoạn đường vẫn không hiểu chuyện gì, sau đó liền nghe được tiếng nức nở vô cùng nhỏ. Chu Cảnh cúi đầu nhìn, tiểu nha đầu nước mắt ròng ròng, chính là đang khóc. Chu Cảnh nhanh chóng xuống ngựa, nhịn không được mắng một câu thô tục. Cả đường đi tiểu nha đầu này đều yên lặng không nhúc nhích, hắn còn tưởng nàng ngoan ngoãn rồi, không nghĩ là đang lén lút khóc. Ánh mắt của Ngụy La vốn dĩ xinh đẹp, khóc lên lại giống viên chân châu đen bóng vừa được gột rửa, vừa sáng ngời vừa khiến người ta thương tiếc. Khó trách người qua đường đều dùng loại ánh mắt kia nhìn hắn, chẳng lẽ cho rằng hắn đi buôn người sao? Chu Cảnh đau đầu, thà rằng nàng giữ nguyên bộ dạng hung ác lúc nãy, cố tình bây giờ lại im lặng khóc, thật sự khiến hắn không chống đỡ được. Sao bỗng nhiên lại khóc? Ngụy Lá lau nước mắt, ngóng trông nhìn Chu Cảnh. Muội không phải cố ý cắn người là kế mẫu muốn bán muội đi, muội không muốn bị bán muội muốn cầu cứu với cá người. Nhưng nếu kế mẫu biết được nhất định sẽ không bỏ qua cho muội, nên mới nghĩ ra cách này, hóa ra là có khổ tâm sao? Chu Cảnh nghẹn họng, trừng nàng, không nói được lời nào. Ngụy La khóc lóc càng thương tâm hơn, gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt. Nàng và mấy hài tử khác không giống nhau, mấy đứa nhỏ khác xong lên thì nước mắt nước mũi giàn giụa, không còn chút hình tượng nào. Tiểu nha đầu này lúc khóc rất im lặng, nước mắt rơi xuống từng giọt khiến cho người khác cũng cảm thấy chua xót. Thật xin lỗi huynh đừng tức giận, sau này muội sẽ không cắn người nữa, huynh đưa muội về nhà được không? Bọn họ dừng lại một lúc khiến nhiều người tò mò ghé xem. Người qua đường nhìn Chu Cảnh, lại nhìn Ngụy La khóc thật đáng thương, cũng nhịn không được cảm thán. Ánh mắt nhìn hắn giống như thể hắn là người làm ra tội ác tày trời. Chán Chu Cảnh muốn nổi gân xanh, đưa tay hung hăng lau mặt nàng, đừng khóc. Ngụy La bị hắn la lớn sợ hãi cứng đờ nhìn Chu Cảnh, sau đó không khóc nữa. Hắn đi tới đi lui, ngẩng đầu muốn mở miệng, lại quay đầu đi. Liền nhìn thấy trên gác xếp hướng đối diện có một nam nhân mặc bố sam màu xanh. Nam nhân vịn người trên lan can, chậm rãi hướng hắn lắc đầu. Người này là Dương Hạo, cũng giống Chu Cảnh là thị vệ cận thân của Tĩnh Vương Triệu Giới. Thị vệ cận thân, tức là một bước không rời, luôn theo sát Triệu Giới. Người này lại xuất hiện trước mặt hắn, đây là chỉ thị của Triệu Giới. Chu Cảnh lĩnh hội, lấy lại bình tĩnh, quay đầu ra vẻ không kiên nhẫn hỏi Ngụy La, nhà ở đâu? Ngụy La hấp hấp mũi, phủ anh quốc công. Không ngờ lại là tiểu thư của phủ anh quốc công. Chu Cảnh kinh ngạc, cũng không nhiều lời, một lần nữa xoay người lên ngựa, thúc ngựa đi về hướng phủ anh quốc công. Chu Cảnh luôn nhìn phía trước nên không nhìn thấy nước mắt của A La. Nói ngừng là ngừng, trong nháy mắt không khóc nữa. Nàng nháy mắt mấy cái, gương mặt lộ ra ý cười, chẳng còn sót lại chút ủy khuất nào như lúc nãy. Chu Cảnh đem người đưa về phủ anh quốc công, nhìn thấy Ngụy La đi vào trong phủ mới cưỡi ngựa rời đi. Hắn cứ tưởng Ngụy La cùng lắm cũng chỉ là thiên kim nhà giàu có nào đó, lại không nghĩ tới nàng là cháu gái của anh quốc công. Anh quốc công ở trong triều rất có uy vọng, làm người nghiêm cẩn, toàn thân đều là chính khí, là người có tiếng nói trong đám quan lại. Ông ta luôn phân tích sự việc cặn kẽ, thấu đáo, có điều dựa vào việc hôm nay, anh quốc công không phải việc gì cũng tính được hết. Nội tôn bị kế mẫu tính kế, suýt nữa bị bán cho bọn buôn người, chỉ sợ anh quốc công ông nằm mơ cũng không nghĩ đến. Chu Cảnh trở về Tĩnh Vương phủ, nghe Dương Hạo nói vương gia tìm hắn, Chu Cảnh lập tức đi thư phòng ở hậu viện. Triệu Giới đang ở thư phòng, hắn thay áo bào màu nguyệt sắc thêu mấy vài con cá đang bơi lội thành thường phục, ngồi ở một bên thư án, không đọc sách mà đang đùa nghịch bồn lan tố tâm, quý báu do ngự sử đại nhân Trình Dung mới tặng. Loại hoa này vô cùng hiếm, Trình Dung phải dùng rất nhiều tiền tài mới lấy được nó từ phương Nam, được lai với giống lạ, còn có tên là Thái An Tố, chăm sóc rất cực. Nhưng hắn cảm thấy có hứng thú, nên cũng không cảm thấy phiền toái. Trong triều ai cũng biết Tĩnh Vương gia thích hoa lan, cho nên các quan viên vừa biết hắn hồi kinh, liền ngóng trông tặng hoa để lấy lòng. Trên cổ tay Triệu Giới quấn một vòng vải thưa, thái y đã xử lý tốt miệng vết thương. Thái y nói cắn quá sâu, cho dù lành lại cũng sẽ để lại dấu răng, trong thời gian ngắn không cách nào làm nó biến mất. Chu Cảnh cúi đầu báo cáo chuyện phát sinh hôm nay, nói tới đoạn Ngụy La lấy châm đầu đâm Ngô Chu bị thương, giọng nói lộ ra chút tán thưởng. Tiểu nha đầu kia cũng thật lợi hại, biến mặt tên kia thành huyết nhục mơ hồ. Chưa nói dứt câu, Chu Cảnh nhớ ra vương gia nhà mình cũng mới gặp phải cảnh ngộ như vậy, lập tức ngậm miệng không nói nữa. Ngược lại, Triệu Giới rất bình tĩnh hỏi, đưa nàng hồi phủ. Chu Cảnh gật đầu, thuộc hạ nhìn nàng đi vào, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy nghi hoặc. Vương gia, sao ngài lại dễ dàng buông tha cho nha đầu kia? Ngón tay thon dài của Triệu Giới gõ gõ mặt bàn, tươi cười, ngươi không phải nói nàng khóc rất lợi hại sao? Khó có thể tưởng tượng được bộ dạng lúc khóc của nha đầu hung hăng kia. Triệu Giới nghĩ một lúc, lại thấy có chút tiếc nuối vì không được nhìn thấy, vẻ mặt Chu Cảnh trở nên xấu hổ. Vâng, một khắc trước còn tốt lắm, ai biết được tiểu nha đầu đó nói khóc liền khóc. Triệu Giới nhếch môi, Chu Cảnh có thể không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể đoán đại khái 7-8 phần, nói không chừng là nàng giả vờ để Chu Cảnh buông tha, mới giả bộ khóc thảm thương như vậy. Nếu thật vậy, nha đầu này cũng thật giảo hoạt. Triệu Giới thu hồi ánh mắt, nhìn bồn lan tố tâm, bỗng nhiên trở nên đăm chiêu. Hắn để Chu Cảnh buông tha cho Ngụy La, không phải vì thiện tâm, mà vì biết nàng là tiểu thư của phủ anh quốc công. Hắn đối với anh quốc công Ngụy Trường Xuân có vài phần ấn tượng, đó là một vị quan già làm việc nề nếp. Mỗi lần hoàng thượng triệu kiến ông ta cũng luôn bị chọc cho tức giận đến đập đồ. nhưng cũng bởi vì anh quốc công quá mức nghiêm túc, không biết uyển chuyển, thường hỏi những câu làm hoàng thượng nghẹn họng. Nhưng hoàng thượng có tức giận thế nào cũng không dễ dàng động tới ông ta. Ngụy Trường Xuân là người có danh vọng hiển hách, động tới ông ta nếu không cẩn thận sẽ gây họa. Nếu hắn có thể khiến anh quốc công nợ mình một ân tình, có thể mượn sức ông ta, lần này bị cắn như vậy cũng không uổng công. Triệu Giới nhớ tới mấy lời trần thuật của Chu Cảnh về Ngụy La liền cảm thấy hứng thú. Ngươi nói nàng là vị tiểu thư thứ mấy? Chu Cảnh nói, tứ tiểu thư, thuộc hạ chính tai nghe người canh cổng nói như vậy. Tứ tiểu thư của phủ anh quốc công, Ngụy La, người duy nhất nằm ngoài ý liệu của hắn, hẳn là nàng, một tiểu nha đầu 6 tuổi, lấy châm đâm nát mặt một nam nhân mà mắt cũng không chớp một cái. Phần dũng khí và tàn nhẫn này không phải ai cũng có thể làm được. Triệu Giới sờ sờ vết thương trên tay, nơi đó đã hết đau rồi. Tiểu nha đầu này vừa gặp mặt đã tặng hắn một phần đại lễ như vậy, thật khiến Triệu Giới hắn nhìn nàng với cặp mắt khác. Phủ anh quốc công, ban sáng Ngụy La đi theo Đỗ thị ra ngoài, lúc trở về lại chỉ có mình nàng. Người canh cửa bị dọa giật mình, vội mở cửa đem nàng đón vào trong phủ, lại nhìn quanh một vòng, thấy nàng không bị thương mới hỏi, tứ tiểu thư sao người lại về một mình, Ngu phu nhân đâu rồi, sao lại chỉ có mình tiểu thư thế này? Ngụy La bày ra bộ dáng đáng thương, hốc mắt hồng hồng, yếu ớt hỏi, phụ thân đâu? Người canh cửa cũng là kẻ có mắt, vừa nhìn liền biết đã xảy ra chuyện lớn, vội gọi một nha hoàn dẫn nàng vào phòng khách. Ngu lão gia mới từ Hàn Lâm viện trở về, lúc này đang ở phòng khách, để nô tỳ kêu nha hoàn mang người đi qua đó. Ngụy La ân một tiếng, thanh âm yếu ớt mang theo tiếng khóc nức nở. Nha hoàn dẫn nàng vào phòng khách, trên đường đi mặc dù tò mò chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Hai người đi tới gần phòng khách đã nghe thấy tiếng đối thoại. Nha hoàn đưa mắt nhìn bên ngoài hành lang có mái che, đang có hai tiểu hài nhi đứng nói chuyện, một nam một nữ. Nữ hài yêu kiều, chỉ hơn 5 tuổi một chút, trên người mặc áo yếm màu vàng tơ thêu ong bướm, phía dưới là váy dài màu hồng, trên đầu thắt hai bím tóc rồi dùng dây tơ hồng quấn quanh, trên dây tơ hồng có mấy cái chuông nhỏ, mỗi khi đi đường sẽ tạo ra tiếng đinh đang vui tai. Nam hài có vẻ ngoài khá giống Ngụy La, môi hồng răng trắng, mặt mày tuấn tú, mặc xiêm y bằng lụa màu xanh ngọc. Nam hài mí môi, đem nữ hài đẩy ra xa, thoạt nhìn có vẻ không thích ở chung với nữ hài kia. Tiểu hài nhi mất hứng gọi, Ngụy Thường Hoằng, ngươi nghe ta nói không hả, vì sao không để ý tới ta? Hóa ra đứa nhỏ này là Lục thiếu gia Ngụy Thường Hoằng và Ngũ tiểu thư Ngụy Tranh. Thường Hoằng không để ý mấy lời nói của Ngụy Tranh, đi về phía trước hai bước, đúng lúc nhìn thấy Ngụy La đang đứng trong viện. Ánh mắt Thường Hoằng sáng lên, gương mặt nhỏ nhắn cũng trở nên nhu hòa hơn. Bước nhanh tới trước mặt Ngụy La, tỷ về rồi. Ngụy La dừng bước, kinh ngạc nhìn người trước mặt, đời trước hai người bọn họ chia lìa sớm. Ngụy La cũng phải 10 năm chưa gặp lại Ngụy Thường Hoằng, chỉ tới khi nàng 15 tuổi trở lại phủ anh quốc công nhận thân nhân mới thấy mặt hắn, từ xa một lần, khi đó hắn không phải Thường Hoằng mà A La quen thuộc. Thiếu niên 15 tuổi ấy, bị Đỗ Thị và Ngụy Tranh thiết kế, phá hủy tiền đồ, trở thành một người không ra hình người. Mỗi ngày đều sống vô tri vô giác, mỗi khi Ngụy La nhớ tới cảnh tượng đó, nàng liền không nhịn được chua xót mà rơi lệ, thật muốn giơ hai tay ôm hắn một cái. Đây là đệ đệ của nàng, bọn họ cùng nhau được sinh ra, cùng nhau lớn lên, thân thiết hơn bất cứ tỷ đệ bình thường nào khác. Thường Hoằng bây giờ còn nhỏ, cũng 6 tuổi giống nàng. Lần này, nàng nhất định không thể mất đi hắn, bọn họ phải cùng nhau sống tốt. Đỗ Thị và Ngụy Tranh muốn chia rẽ bọn họ, vậy thì để hai người đó cùng nhau chết đi. A La nhịn xuống cảm xúc trong lòng, mấp máy môi hỏi, phụ thân có ở bên trong không? Thường Hoằng không trả lời, yên lặng nhìn A La. Ngụy La nhìn thấy hắn liền trở nên kích động, ánh mắt lại đỏ giống như vừa khóc xong, hơn nữa trên mặt nàng còn sót lại vết tích của nước mắt, vừa nhìn đã biết vừa mới khóc. Vui sướng trên mặt Thường Hoằng rút đi, hắn đưa tay lau mặt nàng, cánh môi phấn hồng mở ra, không vui hỏi, tỷ khóc? Thường Hoằng bị Đỗ Thị ngăn cản, đã 3-4 ngày nay không được nhìn thấy Ngụy La. Đỗ Thị nói tỷ tỷ nhiễm phong hàn, sẽ lây bệnh cho hắn, chờ tỷ tỷ hết bệnh rồi hắn mới có thể sang thăm. Thường Hoằng cảm thấy mấy ngày nay trôi qua thật dài, đợi rồi lại đợi, giống như mãi cũng không tới. Thường Hoằng và A La từ nhỏ đã không có mẫu thân, chỉ có mỗi phụ thân, mà ông mỗi ngày đều vội vàng thi cử, căn bản không có thời gian quan tâm đến đám nhỏ. Cho nên hắn và A La lại càng đặc biệt thân thiết, hơn nữa hai người lại là long phượng thai, tình cảm hiển nhiên càng thân hơn so với tỷ đệ bình thường. Thường Hoằng không thích nói chuyện, trưởng bối trong nhà đều cho rằng hắn quái gở, có điều mấy tiểu cô nương vẫn thích quấn lấy hắn. Ai kêu bộ dáng hắn trời sinh hòa nhã, khiến người yêu thích. Thường Hoằng chỉ khi ở cùng Ngụy La mới có thể nói nhiều một chút, cùng dáng vẻ lãnh đạm với Ngụy Tranh lúc nãy hoàn toàn bất đồng. Giống như bây giờ, Ngụy La còn chưa khóc, Thường Hoằng đã

khi còn bé cưng chiều quá đáng, cho nên sau này, khi hắn lớn lên, muốn đưa hắn vào chính đạo cũng rất khó khăn, không biết phải bắt đầu từ đâu. Ngụy La không phải không có tư tưởng độc ác, nếu nàng có một đệ đệ như vậy, chết 100 lần đều không đáng tiếc. Tam lão gia Ngụy Sương nhìn nàng rất lâu, mãi vẫn không nói gì. A La lại gọi một tiếng, Tam bá phụ. Ngụy Sương giật mình, hoàn hồn, ông vươn bàn tay rộng lớn xoa đầu nàng, hoàn toàn khác với biểu hiện căm ghét khi đối mặt với Ngụy Côn. Ngụy Sương bây giờ vô cùng thân thiết với Ngụy La. Tiểu A La, sao cháu biết là đệ đệ? A La càng lớn càng giống mẫu thân nàng, đặc biệt là đôi mắt trong veo linh động, làm cho người ta nhìn một lúc rồi không tự chủ nhớ tới Khương Diệu Lan. Ngư khí Ngụy La non nớt, cháu không thích muội muội, Ngụy Tranh không đáng yêu chút nào. Ngụy Sương cười cười, trong tươi cười mang theo chút đau xót, phải không? Ông không nói gì nữa, cất bước rời đi, khi đi còn nghe được mấy câu, nếu nàng vẫn còn, làm sao có thể có Ngụy Tranh? Tuy rằng rất nhỏ, nhưng Ngụy La vẫn nghe thấy được. Ngụy La đối với mẹ ruột của mình vẫn rất tò mò, đến tột cùng nữ nhân đó, phải như thế nào mới có thể sinh ra rồi vứt bỏ con mình? Mẫu thân có yêu nàng và thường hoàng sao? Có phải cũng giống như Đỗ Thị yêu thương Ngụy Tranh không? Ngụy La không biết. Người trong phòng khách đều đã đi hết, Ngụy La vẫn đứng im ở cửa không nhúc nhích, càng nghĩ càng thấy phẫn nộ. Mẫu thân người khác đều biết bảo hộ con mình, còn mẫu thân của nàng và thường hoàng ở đâu? Bà quả thật đã chết rồi sao? Hay là giống như từ bá mẫu nói, chỉ là rời đi? So với việc Khương Diệu Lan rời đi, A La càng hy vọng bà đã chết. Bởi vì chỉ có như vậy, Ngụy La mới có thể tự lừa dối mình, cho là bà yêu nàng và thường hoàng, rời khỏi bọn họ cũng là vì bất đắc dĩ. Nếu như bà không chết, lại vứt bỏ họ, vậy đời này nàng đều sẽ không tha thứ cho Khương Diệu Lan. A La nhìn chằm chằm bình hoa lớn khắc hình như ý trước mặt, phảng phất giống như Khương Diệu Lan đang ở trước mặt nàng. Ngụy La bỗng nhiên đưa tay, hung hăng đẩy nàng ta ra. Chờ Ngụy La lấy lại tinh thần, âm thanh đổ vỡ đã vang vọng bên tai, dầm một tiếng, mảnh sứ tung tóe. A La đứng trước mấy mảnh vỡ, đầu gục xuống, cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Hồi lâu sau thanh âm của Thường Hoàng truyền tới, giọng nói của hắn nhẹ nhàng lại có chút kinh ngạc. A La, tỷ đang làm gì? Ngụy La rụt bả vai, không muốn để cho Thường Hoàng nhìn thấy vẻ mặt âm u của nàng. Ngụy La nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, nàng đưa tay vỗ vỗ hai má, bỗng nhiên quay đầu chạy tới chỗ Thường Hoàng, lôi kéo tay hắn cùng chạy, gương mặt nhỏ nhắn mang theo ý cười, không có chút áy náy nào. Tỷ không cẩn thận đem bình hoa làm vỡ rồi, chúng ta chạy mau, để tổ mẫu biết được nhất định sẽ nổi giận. Thường Hoàng bị nàng lôi kéo chạy về phía trước, vẻ mặt không biết phải làm gì cho đúng. A La chạy đi, vừa chạy vừa nghĩ, không có mẫu thân, nàng còn có Thường Hoàng, còn có bản thân, Đỗ Thị cho rằng chỉ như vậy liền tránh được một kiếp sao? Chưa xong đâu, giữa bọn họ còn chưa xong, nàng có rất nhiều phương pháp, muốn áp dụng lên người bà ta từng cái, một, giống như cái bình hoa lúc nãy, nàng muốn hung hăng đẩy ngã nó, để nó vỡ làm 5-7 mảnh, thịt nát xương tan. Tùng Viên, Ngụy Côn sải bước đi tới của Tùng Viên, đứng ở cửa nhìn hồi lâu mới chần chờ bước vào nội viện. Trước ngày hôm nay, Ngụy Côn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy trong đời ông. Hạ nhân trong viện vừa mới bị phạt nặng, vẫn phải kéo thân thể bị thương đi hầu hạ chủ tử, lại sợ hãi ngậm miệng, sợ chọc Ngụy Côn không thoải mái, bọn họ lại phải ăn hèo. Ngụy Côn trực tiếp đi vào chính phòng, bên ngoài chính phòng có hai nha hoàn, nhìn thấy ông liền liên tục hấp khí, cũng không dám lên tiếng gọi người. Ông vòng qua tấm bình phong 12 phiến vẽ hình sơn nước làm bằng lá trúc tùng, mặt không thay đổi đi vào nội thất. Trong phòng, Đỗ Thị nửa ngồi trên giường làm từ gỗ hoa lê, vừa mới uống xong chén dược. Biểu tình trên mặt bà so với lúc nãy hòa hoãn hơn nhiều, thậm chí còn mang theo ý cười. Chắc hẳn Đỗ Thị đang cho rằng đứa nhỏ trong bụng tới quá đúng lúc, cứu bà ta một mạng. Hai tiểu nha hoàn đứng hầu hạ ở đầu giường, Ngưng Tuyết và Ngậm Sương bị đánh một trận, hiện giờ còn đang bị nhốt trong xài phòng. Đỗ Thị một chút cũng không nóng vội, mắt vừa chuyển liền nhìn thấy Ngụy Côn tiến vào, cười hỏi ông, Thịnh Minh, ông nghe thấy đại phu nói chưa? Chúng ta lại có đứa nhỏ, không biết lần này là nam hài hay nữ hài. Thịnh Minh là tên chữ của Ngụy Côn. Ngụy Côn, Thủy Chung đứng sau tấm bình phong, ánh mắt không chút cảm tình nhìn bà, không nói một câu. Đỗ Thị chống lại ánh mắt ông, ẩn ẩn cảm thấy bất an, nhưng vẫn cường ngạnh lấy lại ý cười, ông thích nhi tử hay là thích nữ nhi? Để thiếp nói, chúng ta đã có tranh tỷ nhi, lần này vẫn là sinh con trai thì tốt hơn. Không chờ bà nói xong, Ngụy Côn bình tĩnh ngắt ngang, phía sau Tùng Viên có một ngân hạnh viên, bà để nha hoàn thu thập một chút, tối hôm nay liền chuyển tới ở đó đi. Sở dĩ viện đó có tên ngân hạnh viên là, bởi vì ngoài viện có thưa thớt mấy cây ngân hạnh. Tòa nhà đó đã bị bỏ hoang từ lâu, bình thường cũng không có người qua lại. Hạ nhân không quét tước chỗ đó, nhiều năm trôi qua, ở ngoài viện mọc đầy cỏ dại, trong chốc lát không thể để người vào ở. Bây giờ Ngụy Côn muốn bà chuyển qua, căn bản là vô cùng thất vọng, một điểm tình ý cũng không có. Tươi cười trên mặt Đỗ Thị cứng đờ, không dám tin hỏi, ông nói cái gì? Đến cả việc nhìn lâu, hoặc liếc mắt nhìn bà một cái, Ngụy Côn cũng không nguyện ý. Ông xoay tầm mắt, nhìn ra cửa sổ, nếu bà không muốn đi vào đó ở, tôi liền viết hưu thư, để bà trở về phủ Trung Nghĩa bá. Đỗ Thị rốt cuộc không nhẫn được nữa, vành mắt đỏ hồng kêu tên ông, Ngụy Thịnh Minh, trong bụng tôi còn có con của ông, vậy thì làm sao chứ? Ngụy Côn không yêu Đỗ Thị, ngay cả đứa nhỏ của bà cũng cảm thấy dư thừa. Trước kia, Ngụy Côn không nhận rõ bản tính của Đỗ Thị, đối với bà còn vài phần áy náy, bởi vì ông có thể cho bà hết thảy những gì trượng phu nên cho, chỉ có tình yêu lại không thể. Nay ông nhận rõ gương mặt chân thật của bà, ngược lại thở phào một hơi, còn có loại cảm giác được giải thoát. Ông không bao giờ có thể chịu được khi ở chung một chỗ với bà nữa, cũng không nghĩ nhìn thấy bà. Nếu đã không thể hưu thê, vậy thì tạm thời tách ra, dù sao cũng không thể cùng nhau sinh hoạt giống như trước đây. Ngụy Côn không hề bị lay động, đứng chắp tay, hai nhà hoàn này bà cũng mang đi, mấy thứ trong phòng này cũng cùng nhau dọn qua bên đó. Tôi không thể để A-La ở cùng một chỗ với bà, nó còn nhỏ, còn cần tôi chiếu cố. Từ nay về sau tôi sẽ đích thân chăm sóc A-La. Dừng một chút, ông nói tiếp, về phần đứa nhỏ trong bụng bà, sinh ra liền đưa cho tứ tẩu, bà không thích hợp chăm sóc đứa nhỏ. Tôi sẽ nói với tứ tẩu một tiếng, thỉnh nàng giúp đỡ việc này. Đỗ Thị kinh ngạc, nhìn ông giống như người xa lạ, ông không cần bà coi như xong. Ngay cả hài tử của bà cũng muốn cướp đi sao, ông coi bà là cái gì, mang thai 10 tháng, ngay cả một chút tưởng niệm cũng không thể có sao. Đỗ Thị xốc lên chăn đệm trên giường, bất chấp đau đớn mang giày đi tới trước mặt ông thật sự tuyệt tình như vậy, một chút tình cảm với tôi ông cũng không có sao. Nhiều năm như vậy, địa vị của tôi ở trong lòng ông là gì hả? Ngụy Côn xoay người đi ra chính phòng, không phải tôi không có tình cảm với bà, mà là lần này bà thật sự quá phận. Tôi đi rồi, bây giờ liền thu dọn đồ đạc đi. Ngụy Thịnh Minh, Đỗ Thị không kiềm được tức giận kêu ông, phẫn nộ và tuyệt vọng, ngay cả thanh âm phát ra cũng vặn vẹo. Trong lòng ông còn yêu Khương Diệu Lan phải không? Ông vẫn chưa quên nàng ta, có phải không? Ngụy Côn dừng bước, gật gật đầu nói, phải. Thời gian giống như dừng lại. Đỗ Thị đứng thất thần tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng dáng Ngụy Côn. Chờ ông ra khỏi phòng rồi, bà bỗng nhiên hoàn hồn, hướng về bóng lưng ông mà hô to, đứa nhỏ chính là do tôi sinh, ai cũng đừng mong lấy đi, ông muốn đem nó cho tứ tẩu, đừng mơ. Đáng tiếc Ngụy Côn đã đi xa, không nghe được mấy lời của bà. Đỗ Thị cực kỳ tức giận, cũng cực kỳ hận, bà hận Ngụy Côn tuyệt tình, hận sự vô năng của mình, càng hận sự tồn tại của Khương Diệu Lan. 6 năm nay bà đều phải sống dưới bóng ma đó, cho dù chiếm được Ngụy Côn rồi, bà vẫn thua thảm hại, thua cho một người đáng lẽ phải chết từ sau năm trước, bà không phục. Đỗ Nguyệt Doanh cắn chặt răng, oán hận nhìn chằm chằm ra cửa, móng tay khảm thật sâu vào lòng bàn tay, nước mắt bất chi bất giác rơi xuống. Đỗ Thị, bà không thể nhận thua như vậy, Ngụy Côn muốn bà dọn vào Ngân Hạnh Viên, bà liền dọn vào, chỉ cần đứa nhỏ trong bụng còn, chỉ cần bà sinh hạ nhi tử, bà không tin Ngụy Côn sẽ không hồi tâm chuyển ý. A Nương, một thanh âm thì thầm vang lên nơi ngưỡng cửa. Đỗ Thị ngẩng đầu lên liền thấy Ngụy Tranh đứng ở cửa, có lẽ là bị biểu cảm của bà dọa sợ. Ánh mắt Ngụy Tranh nhìn bà hồng hồng, vẻ mặt luống cuống. Đêm hôm đó, Đỗ Thị dọn mọi thứ từ Tùng Viên vào Ngân Hạnh Viên. Anh Quốc Công và Thái Phu Nhân đều biết chuyện này, nhưng cũng không thể nói gì thêm, có vẻ là đành phải chấp nhận, dù sao trong lòng mọi người cũng rõ ràng. Đậu Ma Ma tuy rằng thay Đỗ Thị chịu tội, nhưng nếu Đỗ Thị không ngầm đồng ý, Đậu Ma Ma chỉ là nô bộc thân cận cũng không dám chủ trương làm việc như vậy. Nếu không phải sau lưng Đỗ Thị còn có phủ Trung Nghĩa bá, phủ Anh Quốc Công có lẽ cũng không cố kỵ nhiều như vậy, chỉ bắt bà ta chuyển vào Ngân Hạnh Viên đã coi như tiện nghi rồi. Đối với việc này, mọi người đều bảo trì thái độ trầm mặc, miệng kín như bưng, chỉ có Ngụy Tranh là khóc nháo lợi hại. Lúc Đỗ Thị dọn đi, Ngụy Tranh lôi kéo quần áo không cho Đỗ Thị đi, còn nói tất cả những việc này là do A-La sai xử. Ngụy Tranh đem mọi việc đổ lên đầu A-La, nếu không phải A-La tố cáo với phụ thân sẽ không nổi nóng. A Nương cũng sẽ không vì thế mà phải vào ở cái viện tồi tàn kia. Nàng ta càng nghĩ càng bực mình, hai mắt đỏ hồng trừng Ngụy La, tay vơ lấy đồ vật đám hạ nhân đang thu dọn ném lên người A La, đều tại ngươi. Hạ nhân đang chuyển đồ đạc ra ngoài, Ngụy Tranh cũng không biết mình nắm phải thứ gì, cho tới khi ném đi rồi mới phát hiện đó là một cái kéo đồng. Lúc ấy Ngụy La đang đứng sau lưng Ngụy Côn, cho nên không cần nàng phải trốn, Ngụy Côn đã ôm nàng lên thật nhanh, bế nàng né cây kéo kia. Ngụy Côn phẫn nộ, Ngụy Tranh còn nhỏ như vậy đã biết dùng kéo làm bị thương người khác rồi, sau này lớn lên còn ra làm sao nữa. Ngụy Côn vốn dĩ đã phản cảm với Đỗ Thị, cho nên cho rằng tất cả những điều này là do bà ta chỉ dạy. Ông đối với Đỗ Thị càng thêm lãnh đạm, ngư khí cũng có chút không kiên nhẫn. Bà chính là dạy dỗ Ngụy Tranh như thế, không biết tôn trọng trưởng bối. A La là tỷ tỷ của nàng, làm như vậy còn ra thể thống gì? Sắc mặt Đỗ Thị vốn đã không tốt, nay bị ông giáo huấn như vậy, càng lộ vẻ tái nhợt. Bà ta cắn chặt môi, nghe ông trách cứ, cũng không nói gì. Ngụy Côn lại nói, Tranh tỷ nhi nếu sau này vẫn như vậy, tôi thấy bà cũng không cần tiếp tục chăm sóc nó. Khi nào Tranh tỷ nhi hiểu quy củ, tôi lại để hai người gặp nhau. Dừng một chút, Ngụy Côn lại nói, còn nữa Ngụy Tranh, con đối với tỷ tỷ như vậy rất quá đáng, phạt con tối nay không được ăn tối, đi từ đường quỳ nửa canh giờ. Đỗ Thị chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bà muốn gọi tên ông, nhưng ông lại không cho bà ta cơ hội phản bác. Ngụy Côn ôm Ngụy La, xoay người rời đi. Ngụy Côn vừa đi vừa trấn an Ngụy La, A La đừng sợ, có phụ thân ở đây, phụ thân sẽ bảo vệ con. Ngụy La nằm trên đầu vai Ngụy Côn, đôi mắt to sáng ngời khẽ chớp, nhìn Đỗ Thị giống như đang chế giễu bà ta. Còn Ngụy Tranh, vừa nghe nói sẽ bị phạt, đã sớm ngoan hơn nhiều, chờ tới khi nàng ta kịp phản ứng muốn Đỗ Thị xin tha. Dùm, Đỗ Thị đều cứu không được bản thân, làm sao còn giúp được Ngụy Tranh? Ngụy Tranh ở bên chân Đỗ Thị khóc cầu, lại nhìn theo hướng Ngụy Côn và Ngụy La rời đi, yết hầu giống như bị cái gì đó chặn lại, suýt chút nữa đã tức giận tới hộc máu. Buổi tối Ngụy Tranh từ từ đường trở về, khóc cả buổi tối. Gian phòng của A La ngay cách vách phòng Ngụy Tranh, thanh âm khóc nức nở của nàng ta truyền tới khiến A La cả đêm đều không thể ngủ ngon. Sáng ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy, sắc mặt nàng cũng không tốt lắm, đến khi trời gần sáng Ngụy Tranh mới yên tĩnh lại, chắc là khóc mệt rồi ngủ thiếp đi. A La nằm ở trên giường không muốn đứng dậy, ở trong lòng thầm oán Ngụy Tranh, nàng lề mề hồi lâu mới không tình nguyện mở mắt. Dưới hàng mi dài là đôi mắt long lanh trong suốt, giống như một cái hồ sâu, bị ai đó ném vào hòn đó, gợn sóng từ từ lan tỏa, thâm thúy lại mê người. Gương mặt nhỏ nhắn vốn đang bực bội, không biết nhớ tới cái gì, bỗng nhiên tràn ra ý cười. Ngụy Tranh vì sao lại khóc? Đương nhiên là vì Đỗ Thị bị mang đi. Tuy rằng bây giờ nàng chưa thể hoàn toàn đẩy ngã Đỗ Thị, nhưng cũng không vội, Ngụy La nàng đã có một bắt đầu rất tốt, chẳng những không bị Đỗ Thị bán đi, còn khiến Đỗ Thị hung hăng té ngã. Đỗ Thị đã mất đi tâm của phụ thân, cũng lộ rõ bản tính của bà ta, về sau nàng muốn đẩy ngã bà ta cũng dễ hơn. Gương mặt nho nhỏ phấn nộn của A La khẽ cười, bề ngoài thoạt nhìn là tiểu cô nương trong sáng, khả ái, nhưng nội tâm lại xấu xa. Lúc Kim Lũ tiến vào đúng lúc nhìn thấy Ngụy La cong cánh môi mỉm cười, cũng không khỏi cười hỏi, tiểu thư đang suy nghĩ gì? Sao lại cao hứng như vậy? Ngụy La ngồi dậy, thân thể nhỏ nhắn, mảnh khảnh được bao bọc bởi cái áo màu xanh nhạt, mái tóc đen như mực xõa xuống vai, tóc mái ngang trán có chút rối loạn, phân ra hai bên để lộ một cái chu sa nhỏ giữa trán. Mi tâm A La có một vết chu sa màu đỏ thẫm, bình thường có tóc mái che chắn, cơ bản không thấy được. Chỉ có những lúc mới ngủ dậy như vậy mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một chút. Kim Lũ cảm thấy dấu vết này rất xinh đẹp, nằm vừa vặn ngay mi tâm, càng thêm điểm xuyết cho ngũ quan xinh xắn của Ngụy La, khiến người ta đưa mắt nhìn nàng liền cảm thấy giống như kim đồng ngọc nữ của Bồ Tát trên đài sen. Có điều tuổi của Ngụy La còn nhỏ, sau này lớn lên rồi còn không biết sẽ xinh đẹp tới mức nào nữa. Ngụy La chờ Kim Lũ đi tới trước mặt, ngoan ngoãn giơ hai tay chờ thay áo, nụ cười ngọt ngào trên môi. Ngụy La nói, ta đang nghĩ không biết sáng nay dùng gì. Kim Lũ tỉ tỉ, A La muốn ăn bánh sữa cuộn đậu đỏ. Kim Lũ cười, đứng bên cạnh ôn nhu giúp nàng mặc xiêm y. Ngu lão gia biết tiểu thư thích ăn món này, sáng nay đã cho người làm rồi. Tiểu thư mặc xiêm y xong liền cùng nô tỳ đi qua thôi. Ngụy La ngẩn ngơ, tưởng rằng mình nghe lầm. Trước kia Ngụy Côn rất bận rộn, hiếm khi cùng nàng và Thường Hoàng dùng bữa, cho dù cùng nhau ăn cơm, ông cũng vội vàng ăn xong liền đi Hàn Lâm viện, chưa bao giờ giống như hôm nay, đặc biệt chờ nàng đi qua cùng dùng điểm tâm. Xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ chuyện của Đỗ Thị khiến Ngụy Côn áy náy cho nên muốn bù đắp cho nàng? Ngụy La không biết bản thân chỉ đoán đúng phân nửa, Ngụy Côn không chỉ muốn bù đắp chuyện hôm qua, còn muốn từ nay trở về sau sẽ tự tay chăm sóc nàng. Ngụy Côn nghĩ rồi, sách của Hàn Lâm viện có thể đem về nhà xem, chờ tới cuộc thi thì đi một chuyến là được, như vậy ông có thể có rất nhiều thời gian chăm sóc Ngụy La, có thể mang nàng theo bên mình. Ngụy La tuy rằng tò mò, nhưng vẫn ngoan ngoãn thay váy ngắn làm bằng gấm tô châu, màu vàng nhạt, thêu hoa lạc tiên, đi ra chính phòng. Đầu tóc nàng dùng dây lụa màu hồng quấn hình bát tự, phần còn lại rũ xuống bên tai. Gió thổi miên man, mảnh lụa theo gió phất lên mặt nàng, chỉ lộ ra đôi mắt cong cong giống trăng lưỡi liềm, linh động, đáng yêu. Nàng vừa tới cửa chính phòng, đã nghe thấy thanh âm Ngụy Tranh truyền ra, con không ăn cơm, phụ thân không cho A Nương trở về, con sẽ không ăn. Ngụy La đi vào liền nhìn thấy ba người, trên bàn tròn phết sơn đen vàng làm từ gỗ tử đàn. Ngụy Côn mặt không đổi ngồi ở chính giữa, bên tay trái là Thường Hoằng, tay phải là Ngụy Tranh. Ngụy Tranh không cần nha hoàn hầu hạ, ném đũa đi, cong môi nhìn Ngụy Côn. Ngụy Côn không để ý nàng ta, ngẩng đầu nhìn thấy A La đã tới, lúc này mới lộ ra chút ý cười. A La đến rồi, lại đây ngồi đi, cơm nước xong phụ thân có việc muốn nói với con. Ngụy La ngồi xuống bên cạnh Thường Hoằng, vừa vặn đối diện Ngụy Tranh. Ngụy Tranh còn tức giận vì hôm qua Ngụy Côn phạt nàng ta, vì thế đổ hết oán giận lên đầu Ngụy La, bực bội trừng mắt nhìn A La. A La không để ý tới nàng ta muốn tự mất mặt, vẫn là không muốn ăn cơm. A La đói bụng rồi, không thể vì người khác mà có lỗi với cái bụng được, còn cố ý gặp miếng vây cá chiên giòn. Phụ thân muốn nói gì với nhi nữ? Ngô, phụ thân, A La với không tới bình thường, Ngụy Tranh thích ăn nhất là vây cá chiên giòn, cho nên nha hoàn cũng quen đặt trước mặt nàng ta. Vừa rồi Ngụy Tranh giận dỗi nói không ăn cơm, Ngụy Côn cũng muốn giáo dục lại Ngụy Tranh, khiến nàng ta nêm chút thất bại, đừng lúc nào cũng tùy hứng. Vì thế liền nói với nha hoàn, đem món này đổi tới trước mặt tứ tiểu thư. Ngụy Tranh nói không ăn là dỗi, nàng ta khóc cả đêm, khóc cũng tiêu hao nhiều thể lực, lúc này cũng rất đói rồi. Nàng ta chẳng qua chỉ muốn Ngụy Côn dỗ mình, sau đó đón nương ra, nhưng mà không ngờ Ngụy Côn chẳng những không dỗ nàng ta, còn đem món nàng thích nhất chuyển qua cho Ngụy La. Trong lòng Ngụy Tranh vô cùng ủy khuất, Ngụy Tranh muốn khóc, lại nghĩ tới những lời hôm qua Đỗ Thị nói, nhịn nhịn rồi đem nước mắt nghẹn vào trong. Nàng ta không thể khóc, A Nương nói khóc không có tác dụng, nàng ta phải nghĩ biện pháp cứu A Nương ra, đoàn tụ cùng A Nương. Ngụy Tranh trơ mắt nhìn vây cá chiên giòn bị đổi tới trước mặt Ngụy La, trước mặt nàng chỉ còn lại một đĩa bánh bao và một đĩa rau trộn, đều không phải thứ nàng thích. Ngụy La giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của Ngụy Tranh, gắp một đĩa vây cá cho Thường Hoằng. Thường Hoằng, để ăn nhiều chút, từ bá mẫu nói ăn cá mới có thể cao lớn, mới nhanh chóng trưởng thành. Thường Hoằng nghe thấy câu cuối, ngước mắt nhìn nàng, có thể cao hơn tỷ sao? Lứa tuổi này, nữ hài trưởng thành nhanh hơn nam hài, mặc dù là sinh cùng ngày, An nhìn có vẻ cao hơn Thường Hoằng nửa ngón tay cái. A La cười gật đầu, có thể. Ngụy La và Thường Hoằng hoàn thuận trò chuyện, cười nói vui vẻ. Ngụy Côn lại thỉnh thoảng thêm vào đôi lời, ai cũng không chủ động nói chuyện với Ngụy Tranh. Trong bức tranh ba người đó, Ngụy Tranh có vẻ giống như người ngoài. Trước kia khi Đỗ Thị còn ở đây, Đỗ Thị đối với nàng ta trăm y ngàn thuận, ngay cả nữ nhi 5 tuổi rồi vẫn do bà ta đút cơm. Bây giờ Đỗ Thị không ở đây, nàng ta thậm chí còn không thể tự ăn cơm. A La và Thường Hoằng đều ăn xong rồi, Ngụy Tranh còn đang chậm rãi gắp đồ ăn. Ngụy Côn nhíu mày, hướng mấy đứa nhỏ nói, phu nhân mời cho các con Tây Tịch tiên sinh, dạy các con đọc sách viết chữ. Ngày mai tiên sinh sẽ tới, các con khi gặp tiên sinh, nhớ chào hỏi thật tốt. Nói xong, Ngụy Côn lại nhìn Ngụy La và Ngụy Tranh nói, hôm nay phụ thân mời cho hai con một vị nữ tiên sinh, dạy hai con cử chỉ lễ nghi. Hành vi ném đũa của A Tranh hôm nay không thể có lần sau nữa. Ngụy Tranh không lên tiếng, nàng ta đối với tiên sinh dạy chữ không có hứng thú. Ngụy La ngược lại rất chờ mong, đời trước nàng lớn lên ở nhà nông, trong thôn cũng chỉ có một tú tài biết chữ, nàng tuy rằng chỉ theo học một chút, nhưng cũng không đủ. Đặc biệt lúc 15 tuổi nàng trở về thành Thịnh Kinh, càng cảm thấy bản thân và những nữ nhân cao quý chênh lệch rất nhiều, người ta khí chất cao sang, cái gì cũng không cần làm, chỉ đứng đó liền đủ sức dụ hoặc người khác. Ngụy La tuy rằng có gương mặt xinh đẹp, nhưng không có khí chất được tu dưỡng từ nhỏ này, so ra vẫn kém nhiều lắm, nàng bây giờ còn nhỏ, cũng không nhìn ra cái gì. Chờ sau này lớn lên rồi, loại chênh lệch này sẽ càng ngày càng hiện rõ. Nàng phải thừa dịp còn nhỏ, mọi người như nhau, chăm chỉ hoặc thi thư lễ nghi, đem tổn thất của đời trước học bù lại, làm một danh môn khuê tú chân chính. Ngụy La nháy mắt hỏi, tiên sinh dạy chúng con cái gì à? Con nghe Tam Ca nói Tam Ca và Tứ Ca đều học kinh thi, con cũng muốn học. Ngụy Côn xoa đầu nàng, các con bây giờ học kinh thi thì quá sớm, trước tiên để tiên sinh dạy Tam Tự Kinh, sau đó học chữ. Ngụy Côn nghĩ nghĩ, dù sao ông cũng mang lòng áy náy với A La, cho nên đối với đề nghị của nàng cũng để ý hơn một chút. Mỗi ngày tiên sinh dạy xong, A La liền đến thư phòng của phụ thân sẽ tự mình kiểm tra thành quả học tập của con. Ngụy La gật đầu nói tốt, thanh âm vừa giòn vừa ngọt. Ở bên kia, Ngụy Tranh bị Đỗ Thị chiều hư, không hiểu cách nhìn người, một mực chỉ biết tỏ ra cáu kỉnh, tính tình không biết kiềm chế. Con không cần tiên sinh, con chỉ muốn A Nương. Phụ thân, người A Nương quay về đi. Lúc nãy Ngụy Tranh cũng như vậy, Ngụy Côn cố ý không đáp lại. Nhưng Ngụy Tranh nhiều lần như vậy khiến Ngụy Côn tức giận, lạnh mặt nói, sau này không được nói những lời như vậy nữa, nếu con muốn bà ta, con cũng chuyển tới ngân hạnh viên ở đi. Ngụy Tranh bị giáo huấn, ánh mắt đỏ hồng, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, cuối cùng Ngụy Tranh cũng không khóc ra, mắt vì thế đỏ bừng. A La không nhìn nàng ta, buông đũa nói, con ăn no rồi, phụ thân con tới chỗ từ bá mẫu. Đời trước Ngụy Tranh thích khóc, nổi giận khóc, bị người bắt nạt khóc, sợ hãi cũng khóc. A La chính là coi thường nàng ta già mồm cãi láo, không biết đời này khi Đỗ Thị không ở cạnh nàng ta có thể trưởng thành hơn chút không. Thường Hoàng thấy A La đứng dậy, cũng vội vàng đặt đũa xuống, con cũng ăn no. Trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại Ngụy Côn và Ngụy Tranh. Ngụy Tranh thương tâm ăn từng miếng cơm nhỏ, hiển nhiên là bị Ngụy Côn nghiêm túc bên cạnh dọa sợ, nàng khóc cũng không dám khóc. Tam ca và tứ ca mà Ngụy Lam mới nói tới chính là hai nhi tử ruột của tứ bá mẫu. Tam thiếu gia Ngụy Thường Huyền năm nay 11 tuổi, tứ thiếu gia Ngụy Trường Trì năm nay 10 tuổi. Bởi vì A La và tứ phòng thường qua lại, cho nên quan hệ của nàng và hai vị đường huynh này tương đối thân cận. A La vừa tới vườn mai thì đã nghe thấy tiếng náo nhiệt trong viện, xa xa còn nghe được tiếng chó sủa lẫn vào tiếng người. Nàng vừa đi vào trong viện mới phát hiện ở trong viện có một con chó sơn đông xù xì, bộ dáng hung ác, vừa nhìn liền biết không dễ chọc. Nha hoàn trong viện đều bị dọa sợ, ồn ào chạy trốn ở hai phía. Hỗn thế ma vương Ngụy Thường Huyền dắt chó, cười kiêu ngạo hỏi đám hạ nhân, đây chính là ta dùng rất nhiều công sức mới lấy được từ chỗ Cữu Cữu, thế nào, đẹp đúng không? Cữu Cữu mà hắn vừa nói là nhi tử nhỏ nhất của An Lang Hầu Tần Sách. Tần Sách năm nay 16, tuổi không lớn nhưng bối phận cao, cũng hay tụ họp. Ngụy Thường Hoàng cả ngày đi theo hắn, cũng học nhiều thứ mới mẻ, thú chơi chó cũng là một trong những cái đó. Ngụy La đứng ở cửa nhìn con chó hung dữ kia không động đậy. Ngụy Thường Huyền vừa quay đầu liền nhìn thấy nàng, cho rằng nàng sợ, vội đem chó giao cho hạ nhân, cười gọi nàng, A La tới à, muội đừng sợ, con chó này rất nghe lời ca ca, ca ca không cho nó cắn muội nó cũng không dám cắn. Nói xong rồi, A La vẫn không động đậy. Ngụy Thường Huyền lớn hơn A La 5 tuổi, tự nhận mình là đại ca ca, cũng rất có phong phạm của huynh trưởng. Hắn tiến lên nắm lấy tay nhỏ của A La, dẫn nàng vào trong viện, ca ca sẽ dùng nó so tài với Tống Huy, ca còn đang chờ nó thắng con chó thiểm tây kia của Tống Huy. Nghe nhắc tới Tống Huy, Ngụy La hơi khựng lại. Tống Huy là thanh mai trúc mã, định thân tử nhỏ của nàng. Khương Diệu Lan khi còn ở đây đã đem nàng hứa gả cho Tống Huy làm nàng dâu nhỏ. Tống Huy lớn hơn Ngụy La 6 tuổi, vẫn luôn giống ca ca chiếu cố nàng. Nàng cũng cho rằng mình sẽ gả cho Tống Huy, làm nàng dâu nhỏ của hắn. Nhưng làm nàng thất vọng là, đời trước nàng mất tích 10 năm, 10 năm sau khi trở về phủ Anh Quốc công mới phát hiện Tống Huy và Ngụy Tranh đã định thân rồi. Hóa ra Tống Huy không phải không nàng thì không thể đổi người khác, hắn vẫn có thể thú. Từ lúc trọng si in cho tới nay, Ngụy La chưa từng thấy Tống Huy. Ngụy Thường Huyền nói hăng say, nhiệt tình mời, ngày mai ca ca đem nó qua phủ Trung Nghĩa Bá cùng thi đấu với chó của Tống Huy. A La, muội có muốn đi không, có nên đi hay không? A La do dự một hồi, phụ thân mời về một vị tiên sinh, ngày mai tiên sinh tới rồi. Thật ra nàng muốn đi, đời trước nàng vắng mặt nhiều rồi, đời này muốn bù đắp lại. Huống gì Tống Huy ở đời trước cũng không tính là xấu, Tống Huy là trưởng tôn của Trung Nghĩa Bá, thường được sủng ái, Trung Nghĩa phu nhân đem hắn thành tâm can bảo bối, bình thường ngay cả mắng nặng một chút cũng luyến tiếc, ngay cả Đỗ Thị nhìn thấy hắn cũng khách khí một chút. Cho dù như thế, Tống Huy vẫn đối với A La rất tốt, đem nàng yêu thương giống như thân muội muội vậy. Trước kia A La sẽ không nghĩ quá nhiều, bây giờ cho dù muốn không nghĩ nhiều cũng không thể. Đời trước Tống Huy đối tốt với nàng liệu có phải thật lòng không? Chỉ sợ không thật bao nhiêu, nếu không sao có thể xoay người liền lấy Ngụy Tranh chứ. Ngụy Thường Huyền không cho là đúng, vất tay, khẩu khí giống hệt người từng trải. Ngày mai tiên sinh mới tới ngày đầu, chắc chắn sẽ không dạy muội cái gì đâu. Mai gặp tiên sinh xong rồi lại qua đi với ca ca, A La muội. Thi đấu cầu này cũng là có lý do, muội không xem sau này sẽ hối hận. A La mím môi cười, nhẹ nhàng nói, vậy được rồi, mai muội sẽ đi, tam ca phải bảo vệ muội nha. Muội sợ cho cắn. Ngụy Thường Huyền không ngừng gật đầu, được được, ca bảo vệ muội. Tiểu bối của phủ Anh Quốc công có tổng cộng 5 vị tiểu thư, đại tiểu thư do đại phu nhân sinh, sang năm sẽ xuất giá, nhà phu quân là nhi tử của Phiêu Kỵ đại tướng quân Tôn Anh, đại tiểu thư gần đây đang vội vàng thêu khăn, bình thường sẽ không ra khỏi cửa. Nhị tiểu thư Ngụy Định bản tính nhát gan, không thích cùng bọn họ chơi đùa. Tam tiểu thư Ngụy Trúc và ngũ tiểu thư Ngụy Tranh quan hệ khá tốt, tuổi tác cũng không khác biệt lắm với A La. Nhưng Ngụy Thường Huyền không thích mang các nàng đi chơi, hắn cảm thấy hai nàng rất ồn ào,